Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À không đúng, tôi muốn nói là cô muốn đi nấu cơm trưa trước hay không? Thẩm Thái cẩn trương nói, tay không cẩn thận ấn vào phím chụp ảnh, đèn flash lóe lên chói hết cả mắt. Cơm trưa của ta. Không ngờ đây là bữa cơm cuối cùng của Đại Hùng ta. Đại Hùng như bị trúng tà, ánh mắt rơi lã, sắc mặt thì trắng bệch, cả người phát run lên. Hoa Di Tình nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng trào. Cô sắp tức chết rồi, làm gì còn tâm tình nhàn nhã mà đi nấu cơm trưa chứ? Hiện tại cô rất muốn nhào tới trước mặt tên đàn ông ti bì vô sỉ kia mà hung hăng mắng chửi. Tuy cô có thích anh, không bài xích anh, thì có thể suy nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước. Nhưng cô vạn lần không ngờ, mọi chuyện ban sáng đều là âm mưu của anh. Thậm chí anh còn bày mưu kế, cùng với bọn Điểm Nhi bày mưu kế với cô. Thật sự là tức chết cô mà. Anh không biết xấu hổ, nhưng mà cô vẫn biết. Sao anh có thể đem những chuyện như thế này bàn luận với người khác được chứ? Anh tưởng là cô dễ bị bắt nạt lắm sao? Thấy hổ không phát uy, anh thật sự cho rằng cô là mèo bệnh à? Có khách tới thì hắn ở là phòng tiếp khách tầng 2, có đúng không? Hoa Di Tình hít mắt, vừa nghĩ đã đoán ra vị trí hiện tại của Khương Nhã Hành. Làm việc ở đây hơn nửa tháng, tuy không có dịp xuống ở những tầng phía dưới nhiều, nhưng cô vẫn hiểu tính cách của Khương Nhã Hành. Chỉ có những người được anh tin tưởng mới được đi lên tầng 3, còn những khách bình thường đều được tiếp đãi ở phòng khách tầng 2. Không phải. Mọi người nghe vậy đều lắc đầu như là trống bỏi, đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Hoa Di Tình gật đầu, cô quay người đi thẳng tới cửa văn phòng. Tiểu Tình à, ông chủ thật sự là rất bận mà. Điềm Nhi không nhịn được gọi cô lại. Anh ấy thật sự là rất rất bận đấy. Cô muốn đi tìm anh ấy thật sao? Tôi biết anh ta bận rộn, nhưng mà tôi có chuyện rất rất quan trọng phải nói đó. Nụ cười của cô thật sự là khiến người khác phải rợn tóc gáy. Chuyện quan trọng ư? Nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của cô thì sắc mặt cả người đã trắng dã lại càng thêm trắng. Dường như đã đoán trước được biểu cảm của mọi người, Hoa Di Tình chớp mắt mấy cái rồi nói tiếp. Đúng rồi, tôi nghĩ bữa trưa hôm nay mọi người phải tự lo rồi. Vừa dứt lời cô tiếp tục đi. Ngay lúc cô vừa bước ra khỏi văn phòng, Đại Hùng vất vả lắm mới đứng lên được, lại tiếp tục bị mọi người tấn công. Đều là do cái tên ngu ngốc này. Không có chuyện thì im đi, ăn nói lung tung rồi còn hại bọn họ không có cơm trưa. Tuy cô nói muốn tìm Khương Nhã Hành để tính sổ, nhưng tùy tiện chạy vào phòng tiếp khách không tốt cho lắm. Có điều nếu không phát tiết được cục tức này, thì thế nào cô cũng ăn không ngon mà ngủ không yên. Đúng lúc, Hoa Di Tình suy xét nên dùng lý do chính đáng nào để vào phòng tiếp khách tìm người, thì cửa phòng lại được mở ra. Đứng sau cánh cửa không ai khoác ngoài Khương Nhã Hành. Anh sừng sốt nhìn cô rồi lập tức tươi cười. Sao lại xuống đây? Tôi không thể xuống đây sao? Tuy rằng đang tức giận, nhưng vừa nhìn thấy anh thì Hoa Di Tình lại nhớ tới chuyện trên tầng lúc sáng. Mặt cô nhất thời nóng bừng. Đương nhiên là được chứ. Tôi đang muốn lên để tìm em. Hôm nay em không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn. Anh thân thiết ôm eo cô. Tôi không đi. Cô đẩy anh ra. Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Tại sao chứ? Anh còn dám hỏi sao? Anh đã làm chuyện tốt gì thì trong lòng anh tự biết. Cô trần tròn mắt, nói một câu lại đánh ở trên ngực anh một cái, không thèm kiềm chế lửa giận trong lòng. Nào ngờ trong khách lại xuất hiện một đôi nam nữ. Bọn họ đứng bên cạnh Khương Nhã Hành, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, dường như bị bộ dạng tức giận của cô dọa hết hồn. Thấy có người lạ, cô liền ngậm chặt miệng, cố gắng nuốt xuống lửa giận vừa mới phát tiết được một chút xuống. Để vớt phát hình tượng, cô còn mỉm cười, cứ như người vừa mới mắng và đánh Khương Nhã Hành lúc nãy hoàn toàn không phải là cô. À, xin chào. Xin hỏi các vị dùng trà hay là cà phê ạ? Người đàn ông không nhịn được bật cười, nhưng lại bị cô gái bên cạnh thúc một cái, nên đành phải ho khan để che giấu tiếng cười. Người thấy người ta muốn cười mà không dám cười thì Hoa Di Tình lại càng thêm quẫn. Thật ra bình thường cô tuyệt đối không bao giờ thất lễ như vậy. Nếu không phải là Khương Nhã Hành quá mức quá đáng thì cô đã không phải tức giận quá mất khôn. Này, bọn họ uống xong rồi. Khương Nhã Hành ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vẻ mặt hoàn toàn mất hứng. Người con gái này chỉ quan tâm tới người khác mà không thèm quan tâm tới anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net